Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả, Khương Chi Ngư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, chương 31 1031. Thăng thỉnh cơ thập nhất giải mộng thăng đề tài liên tiếp ở Weibo thượng treo có một ngày tả hữu. Các võng hữu đều không có chờ đến hồi phục, cũng liền quên ở sau đầu. Sắp đến Sơn Hà Cẩm Tú đoàn phim trước, Ngũ Tinh ngồi ở bên trong xe, nhìn vẻ mặt bình tĩnh cơ thập nhất, lại lần nữa mở miệng hỏi. Người xác định đợi lát nữa không có việc gì. Cơ thập nhất nghiêng đầu, đối nàng tự tin cười. Yên tâm, ta không đều cùng ngươi giải thích qua sao, nhưng ta cảm giác không quá khoa học a. Ngũ Tinh ở trong lòng phun tào. Xe từ đại đạo tiến vào cố cung phía trước. Theo các du khách dĩ vãng du lãm con đường kia tiến vào chỗ sâu trong đoàn phim sở tại. Thực mau, tài xế dừng lại, xe dừng lại, bên cạnh ngụy trang du khách paparazzi nhóm sôi nổi chạy đi lên. Từ trong bao lấy ra chuẩn bị tốt bút ghi âm linh tinh công cụ. Mỗi người đều kích động mà ghé vào ngoài cửa sổ xe mặt. Cơ thập nhất câu môi, đẩy cửa lập tức xuống xe, không hề có do dự. Cơ tiểu thư, ngày hôm qua Vương Ninh ở tiết mục chung muốn cho ngươi cho hắn giải mộng. Ngươi còn không có hồi phục, là không nghĩ hồi phục sao? Ngươi cùng Vương Ninh chi gian có phải hay không có mâu thuẫn? Đối với hắn yêu cầu, ngươi như thế nào đáp lại? Cơ tiểu thư, ngươi Weibo thượng ghi chú giải mộng sư là nói giỡn vẫn là thật sự. Có thể hay không nói sư thừa phương nào? Ngoà kép, đủ loại kiểu dáng vấn đề làm mặt sau Ngũ Tinh đều có điểm kinh ngạc. Cứ nhiên còn có người hỏi sư thừa phương nào? Đây là võ hiệp tiểu thuyết xem nhiều sao? Cơ thập nhất vẫn luôn chờ bọn họ hỏi xong mới duỗi tay làm ra an tĩnh động tác. Mọi người xem đến đều thực ăn ý không nói lời nào. Nhưng là tay lại đi phía trước duỗi. Đối với Vương Ninh tiên sinh thỉnh cầu, ta tự nhiên là từ chối thì bất kính. Cơ thập nhất đen nhánh đôi mắt xoay chuyển. Tươi cười tươi đẹp, có lẽ hắn nghe xong sẽ không cao hứng. Nhưng hắn mộng là hung paparazzi nhóm đều ngây ngẩn cả người. Nhìn trung ương rực rỡ lấp lánh nữ sinh, uyển chuyển thanh âm rơi xuống đất có thanh, tinh tế cung thân thể hai người đều sẽ có nguy cơ. Khuyên hắn gần nhất chưa có đắc tội với người, mơ thấy bị người lột xong quần áo cùng bị lửa nóng. Thương, đều là đem chính mình hiện ra ở bên ngoài, không có chút nào bảo hộ y, người trước kinh tế sẽ xuất hiện vấn đề, mà người sau còn lại là cho thấy tương lai có lẽ cùng người kết thù. Nghiêm trọng thậm chí sẽ ốm đau trên giường, huống chi là hai cái thêm ở bên nhau, có thể nói Vương Ninh hai ngày này nhất định sẽ xuất hiện vấn đề. Trừ phi có người ở sau lưng chỉ điểm phá mộng, tuy rằng không thích Vương Ninh, nhưng cái này mộng như vậy không tốt, cơ thập nhất cảm thấy cần thiết nói ra làm mọi người đều biết. Đặc biệt là chờ sau đó không lâu ứng nghiệm thời điểm ni một đám người đều bị nàng lời thề son. Sắt bộ dáng chấn trụ, giải mộng việc này tuy rằng bọn họ không hiểu biết, nhưng xem tên liền biết giải thích mộng, huyền mà lại huyền, ở người thường trong lòng, đây là cùng thần côn không sai biệt làm y tứ, Ngũ Tinh chính mình đều ngây ngẩn cả người. Ngày hôm qua nàng liền từ cơ thập nhất nơi đó được đến Vương Ninh nói cái gọi là mộng giải thích. Hai người cũng mưu hoa một phen. Nàng liên hệ tương đối quen biết paparazzi phóng viên mai phục tại bên ngoài. Một khi hai người ở đoàn phim bên ngoài xuống xe, bọn họ liền sẽ vây đi lên. Lúc này cơ thập nhất liền sẽ chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Đưa cho Vương Ninh muốn đáp án, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại. Cơ thập nhất cùng Ngũ Tinh các nàng đã sớm vào đoàn phim môn sơ Sơn Hà Cẩm Tú đoàn phim xem như. Có gác cổng, cấm phi đoàn phim nhân viên tiến vào, một đám người đứng ở bên ngoài nhìn xung quanh cũng nhìn không tới cái gì. Lại nghĩ đến vừa rồi đối thoại, trong lòng cũng có chút kích động, hiện tại quán thượng Vương Ninh tin tức không nói đệ nhất. Cũng là có thể chiếm cái trước mấy, mà hiện tại, một cái tiểu minh tinh cư nhiên hư hư thực thực nguyền rủa Vương Ninh không tốt. Nói ra đi tuyệt đối là đại tin tức. Suy xét đến Ngũ Tinh dặn dò, hơi chút hảo điểm tiêu đề vẫn là có thể khơi, tin tức thực mau liền truyền quay lại đi. Không đến nửa giờ các đại công chúng hào giải trí truyền thông đều đổi thành chuyện này. Sợ người khác không biết, thăng cơ thập nhất phát ngôn bừa bãi Vương Ninh không cần đắc tội với người thăng cơ thập nhất giải mộng. Vương Ninh là triệu chứng xấu thăng như vậy tiêu đề cơ hồ nháy mắt liền hấp dẫn các võng hữu lực chú ý. Nguyên bản đã đem việc này quên đi đến sau đầu Vương Ninh phấn cũng lập tức phẫn nộ lên. Phía trước nhà mình idol ngữ khí như vậy ôn hòa. Này tiểu minh tinh fan số trong một đêm bay lên nhiều như vậy cũng không tới cái cảm tạ. Cứ nhiên còn nguyền rùa. Cái gì 18 tuyến tiểu minh tinh đều tưởng cọ nhà ta Ninh Ninh thượng vị sao? Có điểm chỉ số thông minh được không? Cũng theo ta ra Ninh Ninh tốt như vậy tính tình mà còn giúp nàng nói chuyện. Ta xem không chừng này người phát ngôn sự tình chính là nàng làm. Một tân nhân đều có thể bắt được cái này đại ngôn. Khẳng định có miêu nị, ôm đi nhà ta Ninh Ninh, khuyên ngươi đem tâm tư phóng tới kỹ thuật diễn thượng. Đừng chỉnh này đó có không? Hảo hảo đương cái diễn viên không tốt sao? Thế nào cũng phải làm tai tiếng trong lúc nhất thời. Weibo nghiễm nhiên thành chiến trường. Tối hôm qua bị tính cách vòng phấn võng hữu cùng nhan phấn cùng Vương Ninh phen lẫn nhau véo. Hơi chút nói thượng một câu liền sẽ bị mang vào bên trong. Sự tình ngưng hẳn ở hài tinh Chu Du tân Weibo tuyên bố. Chu Du V, thằng cười to trong nhà sắp nghênh đón một cái, hảo tự. Cảm tạ yêu nhất lão bà A Còng Phùng Tinh. Cũng cảm ơn A Còng cơ thập nhất chúc phúc thăng hình ảnh Chu Du ở Weibo thượng fan số rất nhiều. Hơn nữa này lại là về hắn hài tử. Các đại công chúng hào thực mau đem tin tức này xoát lên hot sớt đệ nhất. Chiếm cứ mọi người nhãn tuyến. Quen thuộc các võng hữu thực mau phát hiện này chương hình ảnh chính là tối hôm qua cơ thập nhất. Nói hoài chính là Long Phượng thay cái kia bình luận chụp hình. Long Phượng trình tường bất chính là Long Phượng thay sao? Chu Du phát hảo tự còn có thể có cái gì giải thích? Các võng hữu đều chấn kinh rồi. Này xoay ngược lại thật sự quá lợi hại, nói nhân ra là cái cọ Vương Ninh danh khí tiểu minh tinh. Hiện tại đều làm Chu Du danh khí lớn hơn nữa minh tinh tự mình chụp hình phát Weibo. Có thể thấy được đối phương đối nàng thái độ, Vương Ninh cùng Chu Du, đó chính là hai cái thế giới. Vương Ninh phấn không dám nói lời nào, ăn dưa quần chúng nhóm lại là đối như vậy tiên đoán sinh ra hứng thú. Sôi nổi chạy đến cơ thập nhất Weibo hạ, tìm kiếm ra cái kia đứng đầu Weibo, mùi ngon mà nhìn bình luận, trong khoảng thời gian ngắn, dự ngôn sư, miệng quạ đen hai cái danh hiệu đều nổi lên mọi người tâm ni nói dự ngôn sư. Là bởi vì phía dưới bất luận kém vẫn là tốt đều là thật. Nói miệng quạ đen, là bởi vì vài kiện không tốt sự tình cũng ứng nghiệm mần ni cũng có người sinh ra quá đây là tìm. Tới thác, nhưng là nhìn đến bình luận số cùng một ít hơi chút có điểm fan số bác chủ đều hành quân lặng lẽ. Hiện tại, tất cả mọi người chỉ có một ý tưởng, Vương Ninh kinh tế cùng thân thể thật sự sẽ có nguy cơ sao? Sao Sơn Hà Cẩm Tú đoàn phim, nhất phái gió êm sóng lặng, hôm nay muốn chụp diễn là trên triều đình, Hoàng đế cùng Thái hậu lần đầu tiên giằng co. Hai người liền một lần xử lý hồng thủy sách lược sinh ra khác nhau. Văn Cẩm Chi cưỡng chế ban bố pháp lệnh, bởi vậy hoàng đế nhanh hơn nện bước, đây cũng là đếm ngược thứ 5 cái cảnh tượng, lại chụp xong mặt khác 4 cái cảnh tượng, cơ thập nhất ở cái này đoàn phim thời gian liền có thể kết thúc. Bất quá mặt khác 4 cái cảnh tượng thật sự không đơn giản. Trang nghiêm đại khí cung điện nội đã mang lên một đạo bình phong. Văn Cẩm Chi liền ngồi ở nơi đó, đóng vai đại thần vai phụ cùng đàn diễn đều đã từng người chạm hảo vị trí. Văn Thanh ngồi ở máy theo dõi sau nhìn, thỉnh thoảng chỉ huy biến hóa góc độ, thẳng đến vài lần sau mới vừa lòng gật đầu. Lục Hành Vân người mặc minh hoàng sắc trường bào ngồi ở đại điện nhất phía trên. Trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới mọi người, đế miệng rũ xuống 12 căn lưu tre ở trên trán. Mặt vô biểu tình trung mang theo lạnh nhạt, a, ra lệnh một tiếng, đại điện phía sau nhập khẩu lập tức truyền đến leng căng thanh. Cơ thập nhất ăn mặc dày nặng hoa phục, ở bốn cái tỷ nữ vây quanh Hạ Ngồi vào bình phong sau. Đứng ở hoàng đế bên cạnh tổng quản lúc này mới hô. Có việc khải tấu, không có việc gì bãi triều, các đại thần sôi nổi hội báo chính mình đỉnh đầu thượng công tác. Thực mau, quan trọng nhất màn ảnh đã đến, Cơ Thập Nhất lần đầu tiên cảm giác được Lục Hành Vân áp bách tính. Không phải thân phận tượng mang đến, mà là ngôn ngữ động tác biểu tình, thậm chí là ánh mắt đều cực kỳ đúng chỗ. Không có lúc nào là không ở thể hiện chính mình không có quyền lợi phẫn hận. Nàng khắc chế chính mình tâm thái, mặc niệm bình tĩnh, cuối cùng là đem lời kịch vô sai mà nói ra, ngồi ở máy theo dõi sau Văn Thanh nhíu mày. Nàng biết Cơ Thập Nhất là tân nhân, cùng Lục Hành Vân đáp diễn khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Cùng phía trước nàng biểu hiện xuất sắc so sánh với, một màn này tuy rằng thực hảo nhưng không đạt được nàng muốn hoàn mỹ. Cơ Thập Nhất nhìn đến nàng biểu tình liền biết không vừa lòng. Trong lòng thở dài, nói, lại đến một lần đi, nguyên bản ở cách đó không xa Lục Hành Vân đi tới. Thấp giọng nói, trầm tâm, đem chính ngươi trở thành là Văn Cẩm Chi. Chúng ta đối một lần diễn, trước tiên đối diễn đối các diễn viên có không nhỏ chỗ tốt. Từ giữa phát hiện chính mình khuyết điểm tăng thêm cải tiến. Lại chân chính quay chụp khi liền sẽ biểu hiện đến càng thêm xuất sắc. Cơ Thập Nhất gật đầu. Hảo, nàng đến bây giờ cũng chưa cùng Lục Hành Vân nói chuyện qua. Không nghĩ tới đối phương nhìn lãnh nhưng thật ra cái rất nhiệt tâm người. Đối hắn cảm quan hảo không ít, đối diễn khi hai người liền tùy ý rất nhiều. Lục Hành Vân thường thường đột nhiên thay đổi ngữ điệu, đánh Cơ Thập Nhất một cái trở tay không kịp. Ở nàng nhắc tới tâm khi lại khôi phục tầm thường, thỉnh thoảng hai người đổi chỗ nhân vật tiến hành thể nghiệm biểu diễn. Đối nhân vật nắm chắc sẽ càng thêm khắc sâu, lại lần nữa bắt đầu quay khi, Cơ Thập Nhất đã phi thường bình tĩnh, trong đầu còn đang suy nghĩ Lục Hành Vân nếu là thay đổi nàng liền như thế nào tùy theo thay đổi. Thành thạo mà tới rồi quan trọng nhất màn ảnh, không nghĩ tới chính là, Lục Hành Vân ngữ khí vẫn là như lần đầu tiên chụp khi. Cơ Thập Nhất kinh ngạc vài giây sau nhanh chóng phản ứng lại đây. Ngữ khí cường ngạnh. Không đem hoàng đế để ở trong lòng, may mắn chính là, không có nghe được kêu đình thanh âm ni, hảo, qua, Văn Thanh đạo diễn thanh âm rốt cuộc vang lên. Ở đây người sôi nổi thở phào nhẹ nhõm, trận này diễn chụp thật sự quá mức khẩn trương, quả thực giống như là người lạc vào trong cảnh giống nhau. Phía trước lần đầu tiên tạp diễn khi bọn họ còn cảm thấy quả nhiên là đi cửa sau tiến vào. Không nghĩ tới gần chỉ là nửa giờ sau liền đã xảy ra như thế đại biến hóa. Bọn họ lại xem Cơ Thập Nhất ánh mắt lại đã xảy ra biến hóa. Đình chàng nghỉ ngơi khi, chỉ cần không phải phi thường ầm ĩ, Văn Thanh đạo diễn luôn luôn sẽ không can thiệp những người khác chuyện này. Tuổi trẻ đàn diễn các cô nương ngồi ở bậc thang soát Weibo. Ngẫu nhiên ghé vào cùng nhau thảo luận, bỗng nhiên. Trong đó một người nữ sinh kinh hô một tiếng, người bên cạnh xem qua đi, kia nữ sinh che miệng lại, đưa điện thoại di động màn hình quán cho các nàng Semonser khu Huyền Tân cục công an V. Thăng Hồng Kỳ Bào liên hoàn giết người thăng sắp tới đế đô xuất hiện một cái hung thủ. Chuyên sát ban đêm lạc đơn mặc đồ đỏ sườn xám nữ tính. Trước mắt đã có ba gã người bị hại, hy vọng quảng đại nữ tính đề cao cảnh giác. Ban đêm không cần đơn độc chạy lấy người yên thưa thất tiểu đạo. Tận lực không cần mặc đồ đỏ sườn xám, đặc biệt là màu đỏ rực thăng hình ảnh xứng đô là một chương màu đỏ rực sườn xám mini màu đỏ sườn. Xám thêu phức tạp đóa hoa, nhìn qua cực kỳ điển nhã mỹ lệ, nhưng là hiện tại ở chỗ này mấy người trong lòng đều có điểm khủng bố. Nghe tới thật là khủng khiếp a, giống quỷ chuyện xưa giống nhau. Giống nhau khủng bố điện ảnh lệ quỷ xuyên chính là màu đỏ rực quần áo. Hơn nữa trước đó không lâu chiếu phim khủng bố điện ảnh dân quốc áo cưới chung nữ quỷ xuyên. Cũng là hồng kỳ bào, màu đỏ rực hiện tại xuyên sườn xám người không nhiều lắm đi. Hung thủ có phải hay không biến thái a? Hợp với giết vài cá nhân, ta phía trước còn ở trên mạng định chế một kiện màu hồng phấn toái hoa. Kỳ bào. hiện tại không dám xuyên, bên cạnh nữ sinh cười nhạo. Chết chính là màu đỏ rực, ngươi sợ cái gì, ngồi ở trung gian nữ sinh vẫn luôn không nói gì. Nhìn chằm chằm trong màn hình ảnh chụp, đột nhiên thấp giọng nói. Trong truyền thuyết ăn mặc hồng y chết đi người, nếu đựng rất lớn oán khí, sẽ biến thành lệ quỷ, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay tác giả quân tới nói, bóng đè, tục xưng quỷ áp giường, biết rõ chung quanh người đang làm cái gì nhưng vẫn chưa tỉnh lại không mở ra được mắt. Cao nhất thời ta dừng chân, ban công mặt hướng đông phương, giường ngủ ở vào cửa bên tay phải cái thứ nhất hạ phô. Khai giảng không bao lâu liên tục một tuần giữa trưa ngủ trưa khi, bóng đè. Bạn cùng phòng đọc sách ngồi ta tất cả đều biết, nhưng kỳ thật ta cũng không có trợn mắt sau lại cao một chút học kỳ phân khoa thay đổi ký túc xá. Đến lầu 2, cùng phương vị, giường ngủ vẫn là ở vào cửa bên tay phải cái thứ nhất hạ phô từ ngày nọ khơi. Lại liên tục một tuần, bóng đè. Sau lại giữa trưa không dám ngủ trưa. Gọi điện thoại cho ta mẹ khóc có một ngày. Xem như khuê mật bạn cùng phòng làm ta đi nàng giường ngủ chưa? Nàng ngủ ta giường, hai người đều ngủ rất say sưa. Ngày hôm sau giữa trưa ta ở chính mình giường lại, bóng đè kỳ thật đi. Ta tư thế ngủ thực chính xác, vẫn luôn hoài nghi cái kia giường ngủ tà môn. Đến nay không có minh bạch. Hiện tại đại học đã không còn có đáng sợ nhất chính là có một lần ngủ đến trong mông lung. Mặt đối với tường, nhìn đến chợt lóe mà qua một con mắt, dần dần biến mất cùng cái bạn cùng phòng cùng ta nói. Nàng mẹ có một lần giữa trưa, bóng đè, có người ở bên cạnh nhìn nàng, sau lại nàng mẹ nói nếu không phải nàng bỗng nhiên kêu nàng. Chỉ sợ cũng vẫn chưa tỉnh lại có một loại cách nói là bóng đè, vẫn chưa tỉnh lại liền cả đời vẫn chưa tỉnh lại, Hồng Diệp Thương, A Nam, ái ngươi không yêu hắn. Phát cục đại đại cuồng hôn, nhẹ giọng WXZ, miêu miêu không có xương cá đầu, Loan Khuynh Phách, Du Giao, Mạt A, không đổi mới thiết dây, đồng nghiệp khống, hoa rơi nước chảy xuân đi cũng, Mộng Khuynh U, Miêu Tương, đáng tin cậy đồng đội, 22.387.285 cảm tạ tiểu khả ái địa lôi tương đương. Tương đương tác giả quân ái các ngươi đêm nay chú ý muốn đổ bộ nhắn lại nha. Hết chương.